Chương 2 Tiểu phẩm 1 Kinh Châu Báu. Phàm ở tại đời này có sanh linh tù hồi, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, mong rằng mọi sanh linh được đẹp ý vui lòng. Vậy hãy nên cẩn thận lắng nghe lời dạy này. Do vậy các sanh linh tất cả hãy chú tâm khởi lên lòng từ mẫn đối với mọi loài người. Ban ngày và ban đêm họ đem vật cúng dường, do vậy không phóng vật, hãy giúp hộ trì họ. Phàm có tài sản gì, đời này hay đời sau, hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đoạn diệt và ly tham, bất tử và thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được với pháp thù diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phật Thế Tôn thù thắng nói lên lời tán thán, pháp thiền định trong sạch liên tục không gián đoạn, không gì sánh bằng được pháp thiền di diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Tám vị bốn đôi này được bậc thiện tán thán, chúng đệ tử thiện thệ xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy được kết quả to lớn. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Các vị lòng ích dục với ý thật kiên trì, khéo liên hệ mật thiết lời dạy Gotama, họ đạt được quả gì? Họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Như cây cột trụ đá khéo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể dao động. Ta nói bậc chân nhân, giống như ví dụ này, vị thể nhập giới tuệ thấy được những thánh đế. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Những vị khéo giải thích những sự thật thánh đế, những vị khéo thuyết giảng với trí tuệ thâm sâu, dầu họ có hết sức phóng vật không tự chế, họ cũng không đến nỗi sanh hữu lần thứ 8. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Vị ấy nhờ đầy đủ với chánh kiến sáng suốt, do vậy có ba pháp được hoàn toàn từ bỏ: thân kiến và nghi hoặc, với cấm thủ cũng không. Đối với bốn đọa xứ hoàn toàn được giải thoát. Vị ấy không thể làm sáu điều ác căn bản. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Dầu vị ấy có làm điều ác gì đi nữa, với thân hay với lời, kể cả với tâm ý, vị ấy không có thể che đậy việc làm ấy. Vị ấy được nói rằng không thể thấy ác đạo. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đẹp là những cây rừng có bông hoa đầu ngọn, trong tháng 3 nóng bức, những ngày hạ đầu tiên, pháp thù thắng thuyết giảng được ví dụ như vậy. Pháp đưa đến Niết Bàn, pháp hạnh phúc tối thượng. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Cao thượng biết cao thượng, cho đem lại cao thượng, bậc vô thượng thuyết giảng pháp cao thượng thù thắng. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên, với tâm tư từ bỏ trong sanh hữu tương lai, các hột giống đoạn tận, ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng Niết Bàn ví như ngọn đèn này. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm ở tại đời này có sanh linh tụ hội, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không,